Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhẹ nhàng né tránh, làm gì vậy? Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Nàng nói xem, ồ, muốn động phòng. Ta cười gượng gạo, cũng không phải là không được, nhưng mà ngự sử đại nhân phải lấy chút gì đó để đổi lấy. Lâm Ân Diễm nhíu mày, đổi, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Sau khi lễ thành chúng ta chính là phu thê ân ái là chuyện đương nhiên, có gì mà phải đổi? Ta hỏi, nếu ta không muốn thì sao? Ngự sử đại nhân sẽ cưỡng ép ta sao? A Ninh, nàng biết ta sẽ không làm vậy mà. Ta không biết, trước kia người uy hát, y, ế, p muốn giam lỏng ta cũng là ngự sử đại nhân. Ta làm sao biết ngự sử đại nhân có cảm thấy cưỡng ép ta cũng không phải chuyện gì to tát hay không? Ôn Huân Ninh, ngay cả ta muốn gì cũng không hỏi, là đã quyết định rằng cho dù ta muốn gì cũng sẽ không cho sao? Lâm Ân Diễm, từ khi nào ngươi lại keo kiệt với ta như vậy? Lúc trước ta chỉ nói một câu muốn ăn bánh đường ở Cửu Giang, ngươi liền phái người chạy suốt ngày đêm làm c, h, ế, t hai con ngựa để đưa đến cho ta. Bây giờ yêu cầu của ta ngươi cũng không thèm nghe sao? Ta mắt đỏ hoe hỏi hắn, đúng là ban đầu là vì muốn đưa ra yêu cầu với hắn, nhưng nói đến bây giờ ta thực sự thấy uất ức. Trước kia hắn nào có đối xử với ta lạnh lùng như vậy, luôn luôn dịu dàng chu đáo, ta muốn gì cũng cho cái đó. Cái gọi là tình yêu, quả nhiên đều là giả dối sao? Ôn, Huân, Ninh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đưa tay nắm lấy cằm ta, dùng sức rất mạnh. Nàng nhất định phải biến mình thành giống như kỹ nữ Thanh Lâu. Chuyện này cũng phải ra giá rõ ràng sao? Nhất định phải hạ thấp bản thân mình như vậy sao? Là ta coi thường nàng, hay là chính nàng coi thường chính mình? Ta bị hắn bóp đến mức suýt nữa thì kêu lên đau đớn, đẩy cũng không đẩy ra được, tức giận cúi đầu xuống cắn mạnh vào cánh tay hắn. Lâm Ân Diễm lúc này mới vì đau mà buông tay. Ta sờ cằm vừa tê vừa đau nghiến răng nghiến lợi, người lấy kỹ nữ Thanh Lâu ra so sánh với ta, đương nhiên là ngươi coi thường ta. Ta hà tất phải coi thường chính mình. Chẳng phải ngươi nói sau khi đại hôn ta muốn gì cũng được sao? Bây giờ ta muốn đưa ra yêu cầu thì ngươi lại như vậy. Được thôi, ngươi muốn ta, ngươi cứ lấy đi. Dù sao người ngươi yêu từ trước đến nay cũng chỉ có chính mình. Lâm Ân Diễm nghe vậy im lặng hồi lâu, thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi. A Ninh, nếu nàng chỉ là không muốn động phòng với ta, ta sẽ không ép nàng. Nàng muốn gì? Ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức lấy cho nàng. Ta cười, ta bằng lòng, sao lại không bằng lòng? Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi muốn ta và Khang Dương công chúa cùng hầu hạ một phu quân là không thể nào. Mỗi tháng ta phải về phủ vương chủ ở riêng nửa tháng, về sau viện của nàng ta cũng phải cách xa ta một chút. Lâm Ân Diễm dứt khoát gật đầu, đều nghe theo nàng, chuyện trong phủ của ta, nàng cũng có thể tùy ý sai bảo, sau này Khang Dương vào phủ. Ta cũng sẽ lấy nàng làm trọng. Lúc này lại sảng khoái rồi. Ta không để lời hắn nói vào lòng. Chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ dây lưng của mình. Mỉm cười nói. Nếu đã như vậy. Xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng. Chúng ta đừng lãng phí lời nói nữa. Ánh mắt Lâm Ân Diễm tối sầm lại. Nắm lấy eo ta áp sát vào. Khàn giọng nói. A Ninh, ta muốn nàng. Được, ta cho ngươi. Ta đưa tay ôm lấy vai hắn. Môi chạm nhẹ lên má hắn. Dù sao chuyện này cũng không thể tránh khỏi, hà tất phải do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, thứ đáng giá nhất của ta bây giờ chính là mạng sống này. Chỉ cần ta còn sống, những thứ khác đều không quan trọng. Nhịp tim của ta và hắn chạm vào nhau, dần dần hòa vào một nhịp trống dồn dập, lúc nhẹ lúc nặng, lúc gần lúc xa gõ vào bên tai ta. Giống như nhịp tim đập như trống trong lồng N, G, Ự, C ta ngày hôm đó. Khi ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật của Gia Gia và huynh trưởng ở bên ngoài thư phòng. Sau khi vô tình phát hiện Gia Gia muốn khởi binh tạo phản, ta đã lặng lẽ tìm Gia Mẫu. Nhưng Gia Mẫu chỉ biết rơi lệ nói với ta rằng, không ai có thể khuyên can Gia Gia, thậm chí ngay cả quận thủ quận Cửu Giang cũng bất lực thỏa hiệp và đồng ý trợ giúp người sau này. Ta không dám tin Lâm Ân Diễm cũng tham gia vào chuyện này, lập tức viết thư chất vấn hắn. Còn Lâm Ân Diễm vì thế đã đích thân đến Hoài Dương một chuyến, thể sống thể c, h, ế, t rằng hắn chỉ tạm thời thỏa hiệp, tuyệt đối không có ý định thật sự tạo phản cùng Gia Gia, đồng thời bảo đảm sẽ nghĩ cách ngăn cản Gia Gia, tuyệt đối sẽ không để người đi đến bước đường cùng. Ta rất tin tưởng hắn, cho nên vẫn luôn vừa lo lắng vừa yên tâm chờ đợi. Nhưng thứ ta đợi được lại chỉ là đêm trước khi Gia Gia khởi binh. Lâm Ân Diễm vội vàng chạy đến Hoài Dương nói muốn đưa ta đến Cửu Giang lánh nạn. Ta khi đó vẫn còn ôm hy vọng, thậm chí dưới sự cố ý dẫn dắt của Lâm Ân Diễm, ta đã lén lút lẻn vào thư phòng sao chép lại bản đồ hành quân bố trận của Gia Gia giao cho hắn, hoàn toàn không nhận ra rằng làm như vậy sẽ khiến quân đội của phụ thân và huynh trưởng rơi vào tuyệt cảnh. Cách chương